Tân Xuân Mãn Ý, chương 6, tâm đọc, gocchuyenaudio.com. Tư Văn cảm thấy chủ tử của mình từ khi có hài tử thì càng ngày càng âm dương quái khí. Nhà người ta có hài tử thì ra dáng phụ thân, trưởng thành, có trách nhiệm bao nhiêu thì chủ tử nhà này càng kỳ quái. Âm u, khó hiểu bấy nhiêu, đã thế lại còn chẳng có chút khí độ dương nam nào. Mà thiếu gia khỏi bệnh đã hơn một tháng rồi mà vẫn chẳng đề cập tới việc cưới xin xính lễ. Cứ để âm nam nhà người ta vô danh vô phận mỏi mòn ở tại Lục gia. Bọn gia nhân lắm lời cứ loan tin, nào là thiếu chủ tử bé bỏng của bọn họ có nương thân mỹ tựa tiên nhân. Yêu mị vô cùng làm gia chủ Lục gia say mê đến quên cả phu lang chưa cưới. Nào thì gia chủ Lục gia chỉ cần tử khí mẫu. Không đón nương thân hài tử mà bắt người ta phải sống không danh phận. Lời đồn thiếu căn cứ bắt đầu lan ra, đồn đi đồn lại, trở thành gia chủ Lục gia sắc lệnh chí hôn, toàn làm ra việc hơn cả cầm thú, bây giờ còn sa đọa, thối nát hơn cả hai biểu huynh của mình, ít ra hai biểu huynh còn biết cưới hỏi rõ ràng, bao nhiêu thê thiếp thì vẫn có giấy trắng mực đen đàng hoàng. Đằng này chủ tử lại là lòi ra thằng con trước. Nương thân thì mất tích không thấy mặt, phu lang chưa cưới chờ xính lễ đến sắp gãy cổ vẫn không thấy đâu. Nơi trà dư hậu tửu nào mà không đoán ra đoán non chuyện lùm xùm này của Lục gia. Quả thật ngõ ngách nào cũng biết chủ tử Lục gia giờ thành cha nam chính hiệu rồi. Tư Văn rối rắm cau mày, bức thiết tìm cách cứu vớt hình tượng của chủ tử nhà mình. Không thể để chủ tử thân dính vết nhơ được. Tự nhận mình đồng chủ tử như hai con trâu chấu trên cùng một sợi dây. Tư Văn thật không tưởng dính nước bẩn của chủ tử. Nhỡ đâu, tìm không thấy lão bà thì phải làm sao? Vì nhân sinh mà cố gắng Tư Văn quyết định rồi. Đi bái phòng Tà Tiên Sinh thôi. Dù sao Tà Tiên Sinh là người đưa đứa bé đến đây cơ mà. Sao có thể không biết nương thân của nó ở đâu? Phải không? Cái gì? Nương thân của Tiểu Minh ở đâu ấy hả? Tả Ý bình tĩnh lặp lại câu hỏi của Tư Văn. Tay chân vẫn nhanh nhẹn đảo lá thuốc phơi khô trên phản gỗ. Tư Văn ra sức gật đầu. Gương mặt non trẹt đỏ ửng lên. Non tươi ngon như quả đào mọng nước. Đúng vậy, Tả Tiên Sinh, ngài có thể cho Tiểu biết nương thân của thiếu chủ ở đâu được không? Tiểu nghe bọn nô thì đồn nàng ấy rất xinh đẹp. Vừa thướt tha lại yêu kiều khiến chủ tử mê thất tâm hồn. Khí mà thiếu gia không cưới, bây giờ cả Lục phủ đồn ầm lên chủ tử là cha nam vô tình. Tiểu tin chủ tử không phải người như vậy, muốn thay ngài ấy giải oan, ta đương nhiên biết nàng ta ở đâu, chỉ là nàng ta, chấm, Tả Ý thoáng ngừng tay, đưa mấy lát cam thảo mới mẻ trên giá cho Tư Văn. Thiếu niên hưởng thụ ngậm vị ngọt dịu quen thuộc. Mở đôi mắt to tròn mong ngóng vọng theo khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Tả Ý. Lắng nghe âm điệu trầm thấp của hắn chết rồi. Muốn tìm cũng chẳng có mà cho ngươi thấy. Thiếu niên thất kinh mở to mắt. Tin tức như sét đánh bên tai. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ai chết cơ, miệng Tư Văn há hốc. Không tin tưởng nhìn Tả Ý. Tả Ý rất có kiên nhẫn lặp lại cho thiếu niên nương thân của Tiểu Minh chết rồi. Chính tay ta hỗ sinh cho nàng ta sinh non, dòng huyết mà chết, nhưng mà, bọn nô tỳ nói, tiểu Tư Văn vẫn không thể tin, lắp bắp phản bác, đồn đãi vớ vẩn mà thôi, Tả Ý kiên định chặt đứt màn rong dài của Tư Văn. Khẳng định mà lặp lại lần nữa, chết đến không thể chết hơn nữa, giờ còn nắm xương ở núi Hạ Khúc thôi, có cần ta chỉ chỗ để tìm không? Tiểu Tư Văn cắn môi. U oán nhìn Tà Tiên Sinh vẫn bình chân như vậy xử lý đống lá thuốc khô quan của hắn. Giọng điệu âm u như oán phụ cha hỏi tại sao Tà Tiên Sinh biết mà không giải vây cho chủ tử của Tiểu. Tả Ý ngạc nhiên ra mặt phản bác y có nhờ ta giúp đâu. Ta là y sư của y chứ không phải mưu thần tướng sĩ của Lục phủ. Sao mà tự nhiên hiến kế được? Tả Ý buông mi, nụ cười nhạt nhẽo động trên môi y còn không để ý mấy cái lời đồn đấy. Ngươi hạt quan tâm cái gì? Đi chăm sóc cho chuẩn phu lang của chủ tử ngươi đi. Dù sao hắn trúng độc mới khỏi, vẫn cần an dưỡng nhiều lắm. Ây nha, ngài nhắc tiểu mới nhớ mình còn phải lấy thuốc cho mà thiếu gia. Lần sau tiểu lại đến thăm ngài nhá. Tạm biệt tà tiên sinh. Tư Văn giật thót cả mình. Loay hoay ôm lấy mấy gói thuốc bổ dành riêng cho Mạt Hạ được tà tiên sinh đặt sẵn trên giá. Vừa chạy vừa cáo biệt tà ý. Bóng dáng nhỏ bé thon thót như con chim sẻ lướt đi xa. Hắn buồn cười lắc đầu. Tư đồng này quả thật vô tri vô tư như trẻ con mà. Dù sao cũng xong việc giao thuốc rồi. Hắn phải tiếp tục chế biến đống lá thuốc khô quăn trên phản của mình thôi. Bỗng đôi tay tả ý run rẩy, lá thuốc được sao khô tung tóe vãi ra khắp mặt đất. Y sư nhíu mày áp tay lên ngực, ngơ ngẩn nhìn lá thuốc cuộn lấy đất cát bẩn thỉu, tiếc nuối công sức bao ngày bỏ ra để xử lý chúng. Hắn thói quen cầm lấy cán chổi, run rẩy quét đống lá thuốc ra phía phòng bếp, sắc mặt tả ý tái nhợt. Chậm chạp hốt chúng đổ cạnh bếp lò, trầm mặc ngắm ụ thuốc chất cao của mấy ngày tụ lại. Thật nhiều, thật lãng phí, bao nhiêu thuốc quý của hắn đều bị nhiễm bẩn hết, gần một tháng nay tả ý chỉ có thể du rú trong biệt viện. Nhàm chán sơ chế thuốc cang của mình, tất cả là do tâm độc phát tác nhanh hơn chu kỳ. Mỗi lần đều đau đến muốn đòi mạng hắn, từ 7 ngày rút ngắn thành 5 ngày. Độc chất phản ứng với thuốc càng thêm kịch liệt, tiến trình chữa trị nhổ dần đến gốc rễ. Hai loại độc kịch liệt giao tranh sản sinh càng ngày càng nhiều phụ độc. Tâm huyết liên tục bị tổn thương khiến cơ thể hắn vô cùng yếu đuối. Chả khác gì mấy con ma ốm, gió thổi cũng gục, tả ý chỉ đành kéo dài thời gian chữa trị, bồi bổ thân thể rồi châm cứu để hộc dần máu độc ra. Hơn một tháng chung đụng chịu đựng. Tả ý dần già quen thuộc với cơn đau tâm độc gây nên. Đã có thể che giấu phản ứng của mình, hắn tự tin không để ai nhìn ra hắn đang trúng độc. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn có điều kiêng kỵ. Tại biệt viện này, gió thổi cỏ lay, tả ý đều có thể rõ ràng ai rình rập thăm dò mình. Còn ngoài kia, không chỉ hỗn tộc như hổ rình mồi mà lục tân cũng đã nghi kỵ hắn. Hắn giờ chả khác gì con chuột cùng đường. Trước có lang sau có hổ, ai cũng muốn bức ép hắn vào khuôn khổ, mà hắn không mong bất cứ ai trong hai phe làm được điều đó. Hắn thật sự không muốn bị ép buộc thực hiện bất kể điều gì. Tả ý chắc chắn mình sẽ không thể chịu nổi khi bên nào bị tổn thất cả. Một bên là người thân của hắn, còn bên còn lại, tả ý chua xót cười khổ, vuốt ngực thở dài, càng không thể có một chút thương tổn nào được. Không thể dù chỉ là một chút. Cách chương.